Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, vô tận vũ trụ, tràn ngập mong đợi giang hồ, canh, nam. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh nói tới về sau, trực tiếp nở nụ cười, toát ra một vệt so sánh hứng thú thần sắc nói, tốt. Vậy ngươi liền hảo hảo cùng ta nói một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem, có cái gì chỗ kỳ lạ. Chủ nhân, hảo hãn vũ trụ bên trong, mỗi cái cầm giữ có sinh mệnh đại thế giới đều là phân đẳng cấp. Theo cấp 1 đến cấp 10, hết thảy 10 cấp bậc, theo đẳng cấp khác nhau đại thế giới lan truyền ra vũ trụ cấp cường giả. Cũng có thể xưng là bao nhiêu cấp vũ trụ cấp cường giả. Bạo Linh lúc này cực kỳ nói nghiêm túc. Bạch Phong nghe xong, tò mò hỏi, cái này hồn thiên đại thế giới, không phải thuộc về hạ cấp đại thế giới à? Cụ thể là cấp mấy? Chủ nhân, nhất cấp. Bạo Linh trực tiếp hồi đáp. Cái gì? Nhất cấp? Gây sự tình à? Nói cách khác, ta theo cái này hồn thiên đại thế giới xông sáo ra ngoài, cũng bất quá là cấp thấp nhất nhất cấp vũ trụ cấp cường giả. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp kinh hô lên. Bạo Linh hết sức chăm chú gật đầu nói, chủ nhân, ngươi nói một chút sai đều không có, nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng một chút. Đẳng cấp càng cao đại thế giới, muốn đột phá đại thế giới ngũ hành, độ khó khăn liền sẽ càng lớn. Ngươi cho rằng trực tiếp có thể trở thành cấp 7 cấp 8 vũ trụ cấp cường giả là một kiện dễ dàng như vậy sự tình à? Còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Thậm chí có rất nhiều đẳng cấp cao đại thế giới cường giả nằm mộng cũng nhớ lấy chính mình sinh ra ở đẳng cấp thấp đại thế giới bên trong. Dạng này đột phá trở thành vũ trụ cấp thì nhẹ nhõm rất nhiều. Mà tại muốn tăng lên tự thân thực lực, tại vũ trụ mênh mông bên trong chậm rãi xông xáo là có thể. Bọn họ cho rằng cái này xa so với tại đẳng cấp cao đại thế giới đột phá dễ dàng. Nhưng trong mắt của ta, kỳ thật cả hai cũng không dễ dàng. Kỳ thật, hồn thiên đại thế giới vốn đã tăng lên tới cấp 2 đại thế giới. Bất quá bởi vì Hoắc Thiên Tư nhân hành động, cưỡng ép đem đại thế giới đẳng cấp rơi xuống nhất cấp. Bạo Linh lúc này ngay sau đó tiếp tục nói, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp nghĩ đến vạn năm trước Hoắc Phi Phệ Thiên Châu. Nói thẳng, ý của ngươi là, Hoắc Phi dùng cái kia vạn khỏa đỉnh cấp Phệ Thiên Châu, cứ thế mà đem chọn cái hồn thiên đại thế giới đẳng cấp kéo đến nhất cấp. Không sai, bất quá cái này cũng không tính là gì, dù sao. Hồn thiên đại thế giới vốn là nhất cấp đại thế giới. Có thể tăng lên tới cấp 2 đại thế giới, đều là Hoắc Phi công lao. Hắn chỉ là cầm lại thứ thuộc về hắn mà thôi. Bạo Linh vừa cười vừa nói. Bạch Phong hiện tại có chút nghe mộng, 10 phần không hiểu hỏi. Bạo Linh, ta có chút mộng đâu? Chủ nhân, như thế cùng ngươi nói đi. Ngươi là theo địa cầu đi ra, mà ngươi trở thành vũ trụ cấp cường giả sau, có thể trên địa cầu đánh lên lực lượng của ngươi lạc ấn. Dạng này, địa cầu ngay tại ngươi trong lòng bàn tay của mình, thuộc về ngươi vật riêng tư phẩm, mà lại là ngươi sinh nguyên địa. Nếu như địa cầu chỉ có nhất cấp, ngươi chắc chắn sẽ không để này một mực là nhất cấp đi. Theo thực lực ngươi tăng lên, tại hạo hãn vũ trụ bên trong cướp đoạt chí bảo, tại tăng lên tự thân thực lực đồng thời, sẽ có thể giúp trợ địa cầu tăng lên đẳng cấp. Bạo Linh lần nữa giải thích nói. Bạch Phong sau khi nghe xong, nói thẳng, được rồi, ta đại khái hiểu, nói đúng là, mỗi cái đại thế giới muốn tăng lên đẳng cấp, trở thành đẳng cấp cao hơn đại thế giới, nhất định phải dựa vào vũ trụ cấp cường giả trợ giúp mới có thể. Đúng không? Bạo Linh gật đầu nói. Không sai, mà lại, đem chính mình sinh nguyên đại thế giới đẳng cấp tăng lên, cũng có thể tốt hơn bảo vệ tốt chính mình đại thế giới. Tỷ như địa cầu cấp 5 đại thế giới, cấp 5 một chút vũ trụ cấp cường giả cũng không dám đi. Bởi vì, trên địa cầu đứng đầu cường giả, thực lực cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện chiêu chọc. Dù là những người kia không có trở thành vũ trụ cấp cường giả, không thể tiến về vũ trụ mênh mông, nhưng tự thân đại thế giới đẳng cấp còn tại đó. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh lời này, trực tiếp thì nở nụ cười nói, cái này ta minh bạch, theo đại thế giới này Diêm Vương gặp tới địa cầu thập điện Diêm Vương, cũng có thể thấy được chênh lệch tới, sợ là cái này Hoắc Phi nhìn thấy Hao Thiên Khuyển đều phải quy, cho nên, chủ nhân ngươi vẫn là mau chóng tu luyện đi, trở thành vũ trụ cấp cường giả, tại vũ trụ mênh mông bên trong, không ngừng khiêu chiến cường giả khắp nơi, cướp đoạt các lộ tư nguyên tăng thực lực lên, mới là đại sự, phải biết, trở thành vũ trụ cấp cường giả về sau, mỗi muốn tăng lên một cái cấp bậc, đều là muôn vàn khó khăn. Cần lực lượng cực kỳ to lớn. Bạo Linh trực tiếp giải thích nói. Bạch Phong nghe xong, nghĩ nghĩ hỏi, giả thiết đã là vũ trụ cấp cường giả, mà lại là một tên nhất cấp vũ trụ cấp cường giả. Ta muốn trở thành cấp 2 vũ trụ cấp cường giả, nên làm cái gì? Rất đơn giản, hai loại phương pháp, một loại cũng là tu luyện khô khan, cần phải hao phí cực kỳ thời gian dài dằng dặc mới có thể đột phá. Còn có một loại cũng là không ngừng tìm kiếm đại thế giới, tiến vào bên trong cướp đoạt thiên tài địa bảo, hấp thu bên trong lực lượng ngưng luyện thành chính mình cần thuần túy vũ trụ chi lực. Đương nhiên, làm như thế, mạo hiểm cực lớn, dù sao, đồng cấp đại thế giới, thiên tài địa bảo không đủ ngươi dùng, cho nên ngươi chỉ có thể đi đó chút đẳng cấp cao đại thế giới đến cướp đoạt, nhưng lại rất có thể gặp phải nguy hiểm. Bạo Linh tiếp tục kiên nhẫn giảng dài. Ba, Bạch Phong vỗ tay phát ra tiếng nói. Được rồi, ta cơ bản hiểu rõ. Bị ngươi nói, thật vô cùng tâm động. Còn thật muốn mau sớm đi vô tận vũ trụ hư không xông xáo một chút a. Mà lại, trọng yếu nhất chính là vô tận vũ trụ hư không, có thể gặp phải đủ loại vũ trụ cấp cường giả, chiến đấu mới có thể có ý tứ chứ. Tỷ như cái kia Ma Vương Tư Khắc Lỗ, nói, Bạch Phong rốt cục đi tới đại yêu vị trí, bảo thần khí tức, ngươi cùng Hình Thiên Vũ là quan hệ như thế nào? Một tên yêu nhã nam tử ngồi tại một cái từ bùn đất ngưng tụ mà thành cực sự tinh xào thổ trên ghế, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nhìn đến cái này mọi cử động mang theo một cỗ cao nhã phong cách nam tử, trực tiếp nở nụ cười nói, ta cùng Hình Thiên Vũ là quan hệ như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại có mấy đầu đường cho ngươi tuyển. Một cái là một lần nữa bị ta phong ấn, còn có một cái cũng là bị ta đánh chết. Ngươi chọn cái nào? Yêu nhã nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt cực kỳ đẹp mắt nụ cười nói, ta lựa chọn bị ngươi một lần nữa phong ấn. Hả? Bạch Phong không nghĩ tới, sự tình vậy mà thuận lợi như vậy. Nhìn lấy nam tử nói, ngươi cam tâm? Không cam tâm lại như thế nào? Lần này có thể đi ra chơi lâu như vậy, đã coi là không tệ. Tuy nhiên không biết ngươi cùng Hình Thiên Vũ đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng ở trên người của ngươi, ta có thể phát giác được cùng hắn giống nhau lực lượng khí tức. Không thể trêu vào, vì sao muốn gây? Yêu nhã nam tử trực tiếp cười mở miệng giải thích. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười, không nói thêm gì, trực tiếp đem không có chút nào chống cự yêu nhã nam tử một lần nữa phong ấn lên. Đinh! Chúc mừng ký chủ phong ấn đại yêu thị huyết biên bức vương. Thu hoạch được 5 cái bảo cấp đan, 30.000 bảo điểm, 5.000 bảo thần bảo dương toái phiến, 2 phần bảo nguyên. Theo đem cái này yêu nhã nam tử thuận lợi phong thư, Hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, phúc lợi nhiệm vụ, thật sự không tệ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.